Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Konoha sụp đổ kế hoạch. Obito nhìn lấy không trung màu trắng vũ mao, tâm lý thầm nghĩ, Orochimaru, người rốt cục muốn bắt đầu sao, toàn thân chakra chấn động. Liền giải khai cái này huyễn thuật, bên cạnh từ này lúc cũng cảm giác không đúng. Hai tay kết ấn, cũng giải khai cái này huyễn thuật. Naruto cái kia huyễn thuật ngu ngốc choáng. Hắn tiểu cường nên choáng đều choáng. Đại lượng người xem cũng choáng. Chỉ còn lại có Shino cùng Sakura còn tại thanh tỉnh. Bất quá bọn họ đều bị loại tình huống này cho ngây người. Không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, một tiếng rít, không trung truyền đến một khỏa đạn tín hiệu. Tại không trung lóe lên, Kakashi cùng gai các loại thượng nhẫn cũng không khỏi biến sắc. Không tốt tình huống, có biến hóa, đồng thời nhìn về phía tam đại hỏa ảnh nơi đó. Nhìn hắn an bài thế nào loại tình huống này. Còn bên cạnh xa nhẫn tay cúp Kankuro cùng Baki lẫn nhau gật đầu một cái. Kế hoạch bắt đầu, Temari nhìn bên cạnh Obito liếc một chút. Thầm nghĩ. Tiểu tử đối không tầm thường, phá hư quê hương của ngươi, hy vọng ngươi không nên hận ta à, nhảy xuống trong tràng. Ôm lấy thụ thương Gaara, chạy hướng Konoha ngoài thôn mặt bọn họ muốn thả ra Sukaku. Lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện rất nhiều nước ngoài ninja, có Sa Nhẫn, còn có Orochimaru âm nhẫn, phân biệt đối Konoha ninja tiến hành tiến công. Trên trận một mảnh hỗn loạn, trên đài phong ảnh lúc này cũng triển khai hành động. Hắn một tay xách tam đại hỏa ảnh cổ, thả một quả bom khói, nhảy lên lâu lên đài cao bên trên ở một bên ẩn tàng âm nhẫn tứ nhân chúng tựa như là diễn luyện rất. Nhiều lần, nhanh chóng cũng xuất hiện tại Orochimaru chung quanh, cũng bố trí xuống 4 viêm tử trận, kết giới chung quanh lập tức bốc lên tử sắc hỏa diễm. Đem Orochimaru cùng tam đại hỏa ảnh cho ngăn cách xuống tới. Phong ảnh đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn gây ra chiến tranh sao? Sarutobi nhíu lại mi đầu hỏi, ha ha ngài thật sự là càng già liền càng hy vọng hòa bình đâu. Ta Sarutobi lão sư, cái gì ngươi là? Đệ tam một mặt kinh ngạc, Orochimaru duỗi ra chính mình thật dài đầu lưỡi, liếm một chút. Giải khai chính mình biến thân thuật, Orochimaru, đầu ta thế nhưng là không tốt như vậy, cầm, Sarutobi thấy là Orochimaru về sau. Một mặt bình tĩnh nói ra, ta nhắc nhở qua ngài, phải sớm điểm xác nhận người kế nhiệm, ngài đã không hề tuổi trẻ, không có như vậy đã lâu ở giữa đi chờ đợi. Orochimaru cười nói. Chỉ là cái kia dài nhỏ trong mắt lại có loại nhìn tráng sĩ tuổi già bi thương. Orochimaru chán ghét tử vong, chán ghét già yếu, cho nên hắn si mê trường sinh chi thuật. Hắn muốn vĩnh bảo tuổi trẻ thân thể. Đi qua nhiều năm như vậy nghiên quỹ, hắn đã tìm tới một con đường, một đầu có thể vĩnh sinh bất tử đường. Hắn muốn chứng minh cho đệ tam nhìn, hắn là sẽ không lão. Mà đệ tam làm theo hội bời vì suy lão nhi trở nên suy yếu. Bất lực, tại ở sâu trong nội tâm. Hắn cũng không hy vọng chính mình trong trí nhớ đệ nhất các đại thiên kiêu hùng biến thành một cái. Cúi xuống các loại tử lão đầu. Cho nên tại hắn trở thành như thế người trước. Hắn tình nguyện thân thủ hủy hắn. Để này phần cường hãn vĩnh viễn dừng lại tại chính mình trong trí nhớ. Giống đánh dấu bổn nhất dạng, không hợp biến chất, sẽ không hư thối. Kết thúc, ta lão sư, Orochimaru nhanh chóng duỗi ra chính mình biến thành mãng xà đầu lưỡi hướng đệ tam cổ. Táp tới, cái gì thế thân? Lúc nào, Orochimaru một mặt kinh ngạc, lúc trước ta nên giết ngươi, đệ tam cởi chính mình ngự thần bào. Lộ ra chính mình chiến đấu phục một mặt hối hận nói. Mà Orochimaru trông thấy đệ tam lộ ra chiến đấu phục về sau. Một mặt khinh thường, ta lão sư hiện tại ngươi thế nhưng là lão đâu? Vẫn được sao, hai mắt nhìn chằm chằm Đệ Tam, cùng Đệ Tam giằng co đứng lên ảnh cấp khí thế đang kịch liệt va chạm đứng lên nổi lên trận trận gió. Mạnh, một bên khác, nhìn lấy Haku một bên nhìn trò vui Obito, Kakashi rất là im lặng. Cái này cái gia hỏa không biết là thật có thực lực vẫn là đại não thiếu căn trải qua. Tại như thế thời khắc nguy hiểm lại còn như thế du náo, thật không biết nói thế nào hắn mới tốt. Giải quyết một cái âm nhẫn về sau, trong nháy mắt đi đến Obito bên cạnh, đối lấy bọn họ nói ra. Haruno ngoài sáng, Minasuki từ hiện tại cho các ngươi một cái cấp A nhiệm vụ. Đánh thức Naruto, cùng đi truy kích xa nhẫn Gaara, bọn họ cũng ngăn lại Sasuke, tiếp lấy Kakashi thông linh ra một cái. Tiểu cầu Parker, để bọn họ theo đi theo Parker đằng sau. Sakura nghe được mệnh lệnh về sau, đi đến Naruto bên cạnh, giải khai Naruto này cái ngu ngốc huyễn thuật. Mà Parker cũng đi đến Shikamaru trước mặt, cũng dùng lực cắn Shikamaru một chút. Lúc đầu muốn trộm lười Shikamaru không được chính mình. Tỉnh lại, tại gai đánh ra trong động, đi theo Parker đuổi theo. Ngươi vì cái gì không đi? Kakashi nghi hoặc, nhìn lấy còn ở bên cạnh Obito hỏi, có Haku tại liền có thể. Haku có thể là có thượng nhẫn thực lực đâu. Về phần ta mà, Obito còn chưa nói xong liền biến mất tại Kakashi trước mặt. Chính mình thuấn thân đến vây khốn Đệ Tam kết giới bên cạnh. Lại hơi lóe lên, liền tiến vào trong kết giới. Nhìn lấy trước mắt biến mất Obito, Kakashi có chút bất đắc dĩ. Thực lực mạnh cũng là hết thảy a. Lúc này Orochimaru chính đang sử dụng uế thổ chuyển sinh chi thuật. Muốn triệu hồi ra đệ nhất, đệ nhị cùng đệ tứ thi thể ra đến chiến đấu. Lúc đầu đệ tam có thể ngăn cản đệ tứ xuất hiện. Thế nhưng là cũng là bởi vì Obito xuất hiện, quấy rầy đệ tam nhẫn thuật. Đệ tam cùng Orochimaru nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Obito, rất là kinh ngạc. Không gian nhẫn thuật sao? Đệ tam lẩm bẩm nói. Mà Orochimaru nhìn lấy cái kia quen thuộc thân ảnh, nhìn lấy Obito, ta nói, tiểu tử, chúng ta là không là đã gặp mặt? Vì cái gì ta cảm giác ngươi có chút quen thuộc? Orochimaru suy tư não mai bên trong Obito thân ảnh. Cái kia ta sẽ không quấy rầy các ngươi sư đồ ôn chuyện, đừng để ý ta. Các ngươi tiếp tục, Obito nói ra. Haruno ngoài sáng, ngươi chính mình cẩn thận một chút, đây chính là rất lợi hại, nguy hiểm chiến đấu ở chỗ này. Ta cũng không thể bảo hộ ngươi an toàn. Khả năng ta chính mình. Đệ tam nhìn lấy bên kia ba cái hỏa ảnh, trong lòng bi thương lấy. Chính mình lại muốn cùng vì Konoha hy sinh lịch đại hỏa ảnh nhóm chiến đấu a. Thật dưới không tay, nhìn lấy quen thuộc ba cái kia thân ảnh, Sarutobi kém chút lão lệ ngang dọc. Yên tâm đi, lão đầu tử, ngươi dưới không tay, bọn họ liền giao cho ta đi. Obito nhìn liếc một chút đệ tam, phảng phất biết đệ tam ý nghĩ trong lòng một dạng, an ủi, ngươi, đệ tam nhớ tới Jiraiya nói với hắn lời nói. Vậy liền giao cho ngươi, ta giải quyết Orochimaru, phải ngươi, ân, Kankuro khẩn trương nhìn xem sau lưng. Không biết có hay không truy binh, hiện tại Gaara cũng có xảy ra chuyện. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Các ngươi cho ta xuống. Gaara cố hết sức nói ra. Còn không có hoàn toàn khôi phục. Gaara ngươi tỉnh. Vịn Gaara, Kankuro gặp Gaara tỉnh, tay không từ địa lắc một cái. Hắn chưa từng có cùng Gaara sát lại gần như vậy. Không tự tâm dưới thầm mắng. Lão thiên làm gì? Nhanh như vậy liền tỉnh lại. Gaara ngươi không sao đi? Temari có chút bận tâm. Ta nói. Buông xuống. Gaara âm lãnh nói, có thể, Temari nói liền bị một thanh đối diện bay tới phi tiêu cắt ngang, ta rốt cục đuổi kịp. Các ngươi, Sasuke lạnh lùng nói lấy, bất chợt tới, Kankuro trong nháy mắt đem quả đen cản nơi tay cúc trước mặt, ngươi mang Gaara đi ta. Ngăn lại hắn, Temari cầm ra chính mình đại phiến tử nói ra, ta nói đi mau, Temari gấp giọng nói. Để Gaara khôi phục lại, ngươi muốn cho Gaara biến, đột nhiên nuốt ngụm nước bọt. Ngươi muốn cho chúng ta kế hoạch thất bại sao? Này ngươi chính mình cẩn thận, Kankuro đành phải nói tiếng. Liền mang Gaara chạy gấp mà đi. Đừng chạy, Sasuke hướng Temari phóng đi. Lại bị Temari ngăn cản, ngươi đối thủ thế nhưng là ta đây. Temari ngăn lại Sasuke cười nói. Sasuke giống như nội dung cốt truyện, cũng ở nơi đây cùng Temari đối đầu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.